xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5258, viên ngoại nhà ngốc nữ, 22. Góc truyện audio.com. Kỳ thật hắn thật là khuynh hướng đường tiểu thư ôn nhu tài giỏi, hào phóng động lòng người, cùng công tử đứng chung một chỗ, đó chính là trời đất tạo nên một đôi đáng tiếc vận mệnh trêu chọc người, công tử thành đường ra con rể tới nhà cùng đường tiểu thư ở giữa không có khả năng ngắn thường nghe người ta nói một chút cố sự, đều là chút có tình người không thể ở chung một chỗ bi kịch, lúc này hắn liền tận mắt thấy một trận bi kịch. Mục Sơn Chi thở dài một hơi, người đi xuống trước đi, ta một người ngơ ngác, lúc trước giao cho ngươi sự tình, có đầu mối chưa? Người đã tìm được hai cái còn tại quan sát bên trong, nếu là không có thói xấu lớn hẳn là có thể. Mục Sơn Chi không tốt trắng trợn đi tìm người, liền kêu Quế Nhạc giúp hắn làm chuyện này, tìm mấy cái có thể sử dụng người, bồi dưỡng thành tâm phúc của hắn, làm việc đều muốn thuận tiện rất nhiều. Mục Sơn Chi về sau mấy ngày cũng muốn gặp đường Chỉ Nghiễn, đáng tiếc tìm không thấy cơ hội. Còn là đường quả muốn đi nhìn đường Chỉ Nghiễn, hắn trước đó biết rõ, giả vờ là bồi tiếp đường quả cùng đi, cái này mới quang minh chính đại ngồi tại đường Chỉ Nghiễn đãi khách sảnh, nhưng cũng là không thể lại đi vào hai bước. Thanh Ương cho hắn dâng trà thời điểm, Mục Sơn Chi thấp giọng hỏi một câu. Mấy ngày nay đều không thấy Chỉ Nghiễn, nàng còn tốt chứ? Về đường cô gia tiểu thư rất tốt, chính là không thế nào vui vẻ. Không đợi Mục Sơn Chi hỏi nhiều cái gì, Thanh Ương chạy chậm đi tìm đường Chỉ Nghiễn. Lúc này đường quả ngay tại đường Chỉ Nghiễn một cái phòng nhìn những cái kia xính lễ, nàng là nghe được trong phủ người nói, đường Chỉ Nghiễn muốn làm tân nương, làm một cái đồ đần, khẳng định là muốn tốt kỳ, liền đến nhìn xem. Chủ yếu là nàng phát hiện Mục Sơn Chi gần nhất không có cơ hội gặp đường Chỉ Nghiễn, nàng liền cố mà làm giúp đỡ chút, để hai người lại gặp một lần, làm sâu sắc xuống không bỏ được ấn tượng tốt. Nếu hai người trải qua được, sau này tự nhiên sẽ không làm cái gì vượt qua sự tình. Không nhịn được lời nói, đó chính là bọn họ mệnh. Thanh Ương lúc tiến vào, đường quả đang xem những cái kia đẹp mắt đồ trang sức sáng lóng lánh, phá lệ khả quan. Thanh Ương không có đem đường quả coi thành chuyện gì to tát, dưới cái nhìn của nàng, đường quả chính là một cái đồ đần, không hiểu chuyện, một vài vấn đề, đều muốn giải thích thật nhiều lần, đối phương mới có thể hiểu. Thế nhưng đường quả bên người còn đứng một cái hàm nhi, nàng liền không thể không cẩn thận phải nhiều. Nàng đi đến đường Chỉ Nghiễn bên người, thấp giọng tại bên tai nàng nói Mục Sơn Chi đến. Đường Chỉ Nghiễn biểu lộ hơi sững sờ, nguyên bản như một đầm nước đọng tâm, lại nhanh chóng nhảy lên. Nàng cười khổ một cái, đến cùng là không bỏ xuống được người kia. Nếu đối phương không đến, nàng còn có thể né tránh. Đối phương đến, nàng thật đúng là muốn gặp một lần đối phương. Nàng cho Thanh Ương một ánh mắt. Thân thể ta có chút khó chịu, Thanh Ương, người ở chỗ này bồi tiếp đường tỷ, nếu đường tỷ có cái gì ưa thích cứ việc chọn đến liền tốt, ta muốn đi nghỉ ngơi một hồi. Cùng Thanh Ương nói xong, nàng lại căn dặn Hàm Nhi. Hàm Nhi, ngươi nhưng phải nhìn cho thật kỹ đường tỷ. Đường tiểu thư tất nhiên thân thể khó chịu, cái kia nhanh đi nghỉ ngơi, muốn hay không mời cái đại phu đến bắt mạch. Hàm Nhi ân cần hỏi, góc chuyện audio.com, đường Chỉ Nghiễn lắc đầu. Không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt, hẳn là tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt, có chút đầu óc quay cuồng, ngủ một giấc liền có thể tốt. Hàm Nhi cũng là lời khách khí, đường Chỉ Nghiễn nhìn không giống như là có vấn đề lớn, liền không hỏi nhiều. Nàng nhiệm vụ chủ yếu chính là phụng dưỡng dường như nhà tiểu thư, những chuyện khác không cần nàng quan tâm. Đường quả đưa lưng về phía đường Chỉ Nghiễn, nghe lấy đối phương nhẹ nhàng tiếng bước chân, cũng có thể cảm giác được nàng có chút nóng nảy. Đường Chỉ Nghiễn đi gặp Mục Sơn Chi. Thống tử, ngươi giúp ta nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái, xem bọn hắn đi nơi nào hẹn hò. Vô Địch Lưu, không nói nhảm, không nhiều lời, nhất chi diệt sát, một tay quét sạch bắt đầu đánh dấu như lai thần trưởng. Cách chương.